Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Thật ngâm nước tiểu vào ba. Trong đám người, Vương Tông chủ thần sắc âm độc nhìn chằm chằm Dương Chân trên người khí tức khủng bố. Kinh ngạc nói ra, kẻ này vậy mà như thế thiên phú, mặc dù chảm đạo, lại ngạnh sinh sinh đem thập nhị luyện huyết huyền công tu luyện thành công. Đợi một thời gian còn đến mức nào? Khúc trưởng lão cùng Thiết trưởng lão liếc nhau, trong mắt cùng nhau hiện lên một tia sát ý. Thiết trưởng lão trầm giọng nói ra, kẻ này không thể lưu. Không nói Vương Tông chủ tâm ma bộc phát hiểm tử hoàn sinh, chính là Dương Chân cái này tiểu nhi như vậy trêu đùa chúng ta, chúng ta cũng dung không được hắn. Khúc trưởng lão nghe vậy gật đầu phụ họa nói ra, lúc này cấm chế đã yếu, cẩn thận Dương Chân đào tẩu. Bất quá nhìn hắn bộ dáng, thế mà cũng không vội lấy đi. Lớn lối như thế cũng là một chuyện tốt, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đem trấn sát. Vương Tông chủ cười ha hả, trên mặt hiện lên một tia oán giận thần sắc, hướng hai người nói ra, không biết hai vị đạo hữu có thể thành toàn lão phu, để lão phu tự mình chính tay đâm Dương Chân tiểu nhi. Khúc trưởng lão nhìn Vương Tông chủ một chút, đồng dạng cười ha hả nói, tự nhiên có thể, cẩn thận. Hét lớn một tiếng truyền đến, khúc trưởng lão đột nhiên xuất hiện phản ứng dọa hai người nhảy một cái, kinh ngạc xoay đầu lại, tiện mèo cạc cạc cười quái dị, ở giữa không trung một cái hai vòng quay người siêu siêu nhanh như phong hỏa luân. Tại ba cái luyện hư kỳ lão giả thất kinh bên trong, vung ra liên tiếp nước tiểu, tiểu ba người một mặt, a ha ha ha, tiểu tử ngươi thấy không? Chỉ có bản tôn mới có thể ngâm tiểu đến ba người. Ngươi không được, ngươi không giữ chữ tín không thể đứng thẳng. Ngươi cần phải nhớ kỹ, ngươi thiếu bản tôn cả bàn đồ ăn. Tiện mèo vừa chạy vừa nói, đắc ý vạn phần, hai cái đùi chạy nhanh chóng. Một đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem tiện mèo thật nhanh di chuyển hai đầu chân sau. Miệng há tạc tròn. Dương Chân nhịn không được văng tục, một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem tiện mèo. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, mẹ nó, tiện mèo cái này hiếm thấy, vì cả bàn đồ ăn thế mà thật ngâm nước tiểu vào ba. Phần này đảm lượng cùng tâm tính, quả nhiên đủ tiện là đủ vô sỉ, chỉ cái này một cái thao tác, cũng đủ để cho Dương Chân cho nó chuyên môn làm cả bàn đồ ăn. Vương Tông chủ ba người ngơ ngác nhìn nhanh như chớp đào tẩu tiện mèo. Trên mặt nước tiểu thuận bên miệng thấp rơi trên mặt đất. Cùng nhau tức giận, rầm rầm rầm, ba tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Ba người nơi ở, lập tức xuất hiện ba cái to lớn vô cùng hố, như là ba cái đạn pháo một dạng, hướng về tiện mèo đuổi theo. Oa oa oa, phải chết, phải chết. Ba cái không biết xấu hổ hỗn đản, nhiều người khi dễ ít người, có bản lĩnh đơn đả độc đấu, bản tôn một bàn tay liền vỗ, ngao đau đau đau, lão già ngươi thật đánh a. Tất cả mọi người cái cổ đều đồng loạt đi theo tiện mèo chuyển động. Nghe nói như thế sau đó, kém chút nhịn không được chửi mẹ, ngươi cũng tiện thành dạng này, ba cái luyện hư kỳ cường giả còn có thể giả đánh hay sao? Thế nhưng là hỗn đản này da dày thịt béo cũng quá cường đại. Bị Vương Tông chủ một kiếm chém vào trên thân, không có bị thương chút nào, lộn nhào hướng về một phương hướng khác phóng đi. Một bên khác, khúc trưởng lão thần sắc âm trầm, sắc mặt bầm đen, một trường hướng về tiện mèo đánh tới, trực tiếp đem tiện mèo đập vào đối diện ngọn núi bên trong. Lập tức đá vụn vẩy ra, bụi đất khắp dương, thiết trưởng lão một cái to lớn vô cùng chùy còn không có rơi ở trên núi. Tiện mèo liền chui ra, từ ba người vây kín bên trong vọt ra ngoài. Đau đau đau, tiểu tử, ngươi cái này không có lương tâm, mau tới cứu mạng a, phải chết. Dương Chân cười ha ha, thả người từ đỉnh núi nhảy xuống. Trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn gần như hủy diệt kim quang. Không có khả năng, Vương Tông chủ thần sắc hoảng sợ ngừng lại, một mặt khiếp sợ nhìn xem giữa không trung. Khúc trưởng lão cùng Thiết trưởng lão hai người đồng dạng biến sắc, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Khí tức này, Dương Chân làm sao có thể nắm giữ khủng bố như thế kiếm pháp? Không tốt, không thể để cho Dương Chân thành công thi triển ra loại kiếm pháp này. Không phải vậy chúng ta có thể sẽ có phiền phức. Lão Phu cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy có thể khiến người ta dùng mình kiếm pháp khí tức. Dương Chân trên thân nhất định có bí mật. Ba cái luyện hư kỳ cường giả cùng nhau chợt quát một tiếng, hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân trong lòng đốc định, chỉ cần có thể trọng thương một người, hắn liền có thể ở tại còn lại hai cái luyện hư kỳ trong tay cường giả chạy thoát. Mà Vương Tông chủ trước đó liền nhận tâm ma trùng kích mà thụ thương, không thể nghi ngờ là trong ba người yếu kém nhất tồn tại. Dương Chân một kiếm này yên lặng khóa chặt tại Vương Tông chủ trên thân. Tiện mèo bỗng nhiên ngừng lại, một mặt đờ đẫn nhìn xem giữa không trung Dương Chân, tự lẩm bẩm, quái, một chiêu này thế nào thấy có chút quen thuộc. Mắt thấy bốn người liền muốn đụng vào nhau, chung quanh tất cả mọi người nhịn không được kinh hô một tiếng. Nhưng vào đúng lúc này, toàn bộ kính thế giới bỗng nhiên kịch liệt chấn động bắt đầu. Một cỗ phiên giang đảo hải cảm giác truyền đến, tất cả mọi người giật nảy mình. Vô luận tu vi gì tu sĩ, tất cả đều chân đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ kính thế giới muốn sụp đổ? Rất có thể, Dương Chân đạt được Trần Huyết Đại Thánh truyền thừa. Cứ như vậy, nói không chừng kính thế giới thật sẽ sụp đổ. Không tốt, mau chóng rời đi nơi này. Vạn nhất bị không gian sụp đổ lan đến gần, có mấy cái mạng đều không đủ sống. Đất rung núi chuyển bên trong, vô số che trời cự thạch hoành không mà lên, ở giữa không trung liền bị một loại nào đó lực lượng thần bí hoành thành mảnh vỡ, tản mát ở các nơi. Dãy núi sụp đổ, giữa không trung bạo liệt, vô số khí lãng che khuất bầu trời. Tại kính thế giới bên trong cuồn cuộn thoải mái bắt đầu. Dương Chân giật nảy mình, thần sắc bỗng nhiên ngưng trệ. Cái này biến hóa long trời lở đất bên trong, Dương Chân lại cảm thấy loại kia khí tức quen thuộc. Man hoang khí tức, một cỗ tràn ngập nguyên thủy khí lãng khí tức phóng lên tận trời. Thiên địa kịch biến bên trong, một vòng huyết nhật chậm rãi dâng lên, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ trở thành phế tích thượng tuyên kính thế giới. Ông, một cỗ vô hình khí lãng không biết từ nơi nào cuốn tới, trong chớp mắt đem tất cả mọi người bao phủ lại, bao quát Dương Chân ở bên trong. Dương Chân ngơ ngác đứng tại chỗ, chung quanh đã không có bất kỳ người nào. Giữa không trung, huyết nhật tản ra thượng tuyên man hoang khí tức, bầu trời, đại địa, chung quanh tất cả đều là một mảnh máu ám chi sắc. Loại tình huống này Dương Chân đồng thời không phải lần đầu tiên gặp được. Tại cửu giới linh lung tháp thời điểm, hắn liền đã từng gặp được một lần. Một lần kia là Dương Chân gặp được quan tài thủy tinh nữ tử tuyệt sắc một lần. Cũng là Dương Chân học biết chiêu kia kiếm pháp thời điểm. Chẳng lẽ nói lần này lại có thể lĩnh ngộ được cái gì ghê gớm võ kỹ rồi? Ý niệm tới đây, mà lấy Dương Chân bệ vệ tính cách đều cảm thấy từng đợt mừng rỡ như điên. Một kiếm kia uy lực quá lớn, cái gọi là kỹ nhiều không ép thân, dạng này võ kỹ thủ đoạn, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng mà để Dương Chân kinh ngạc chính là, lần trước tình huống cũng không có phát sinh, hoặc là nói, lần này cùng lần trước không giống nhau lắm. Giữa không trung, huyết nhật bên trong, một cái to lớn vô cùng bóng người đen như mực, phía sau mọc lên một đôi càng lớn cánh, vỗ ở giữa cuồng phong gào thét, khí lãng ngập trời, tại cái này to lớn vô cùng hai cánh cự nhân trước mặt. Một cái tiểu nhân bóng toàn thân tản ra ngập trời huyết khí. Một quyền chấn vỡ thiên địa, hướng về kia bóng người to lớn đánh tới. Chân huyết đại thánh, Dương Chân thần sắc rung mạnh, liếc mắt liền nhìn ra tên tiểu nhân kia bóng sử dụng chính là thập nhị luyện huyết huyền công. Thế nhưng là Trần Huyết Đại Thánh tại sao lại trở nên như vậy nhỏ? Tại cái kia to lớn sau lưng mọc lên hai cành bóng người trước mặt. Trần Huyết Đại Thánh tựa như là một cái sừng dê tiểu nhi một dạng. Mà cái kia sau lưng mọc lên hai cánh bộ dáng cổ quái ra hỏa. Chỉ sợ chừng ba trượng lớn nhỏ, 10 mét, Dương Chân thần sắc rung mạnh. Một mặt khó có thể tin nhìn xem huyết nhật bên trên chiến đấu. Người nào thế mà sau lưng mọc lên hai cánh, còn có 10 mét lớn nhỏ. Oanh, một trận hủy thiên diệt địa cuồng bạo khí lãng truyền đến. Trần Huyết Đại Thánh dưới một quyền, huyết quang nối liền trời đất, toàn bộ hư không đều từng khúc chôn vùi. Cái kia sau lưng mọc lên hai cánh 10 mét cự nhân đi theo tiêu tán ở giữa không trung. Dương Chân thần sắc hãi nhiên, Trần Huyết Đại Thánh một quyền này, cùng cái kia quan tài thủy tinh qua bên trong nữ tử sử dụng chính là cùng một loại lực lượng. Động một tí hủy thiên diệt địa, hư không chôn vùi bên trong, Dương Chân thần sắc kinh nghi bất định, đây hết thảy đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi bên ngoài. Cái kia cùng Trần Huyết Đại Thánh chiến đấu cự nhân là cái gì? Trần Huyết Đại Thánh cùng cái kia trong quan tài nữ tử sử dụng lực lượng. Lại là một loại như thế nào lực lượng? Dương Chân nội tâm rời sông lấp biển. Bỗng nhiên một trận quái khiếu truyền đến. Ngoạt tào, không biết xấu hổ. Các ngươi lại tới. Bản tôn cùng các ngươi liều. Ngoạt tào đau đau đau. Ngao, tiểu tử cứu mạng a. Mẹ nó, Dương Chân sững sờ. Tiện mèo đây là cùng ai đánh nhau? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.